vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 51, Mạc Thiên Kình anh đừng chết. Góc truyện audio.com. Câu đi nhìn thấy một màn này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn Xính Đình giơ ngón tay cái lên. Xem ra truyền thuyết cũng không hẳn chỉ là truyền thuyết. Nữ cảnh sát nóng tính phá án rất cao thủ quả thật khiến người ta rung động. Lời nói của câu đi ngay lập tức khiến Xính Đình có chút ngượng ngùng. Lần này chỉ là trùng hợp, tôi và Vu Minh Huy tương đối quen thuộc, mọi chuyện của hắn tương đối rõ ràng. Vừa mới tới tôi đã kêu nữ cảnh sát tra xét Vu Minh Huy đóng giả làm mẹ hắn. Sau đó liền hóa trang cho cô ấy giống với mẹ của hắn ta. Cứ như vậy đối phó với Vu Minh Huy, không ngờ lại thành công, Xính Đình nhẹ nhàng giải thích. Trên mặt dâng lên một tầng đỏ hồng nhàn nhạt, cô không muốn nói cho anh biết, bởi vì năm đó thầm mến Vu Minh Huy, cho nên mọi chuyện về hắn điều tra rất rõ ràng. Chỉ có điều không ai ngờ được, vì hiểu rõ Bạch Mã Hoàng tử trước kia, mà hôm nay lại làm công cụ khô mình phá án. Câu đi cười nhẹ một tiếng, cô thật sự rất đặc biệt, nếu không phải chân tướng bị vạch trần. Tôi nghĩ về sau thật sự không có ai còn dám tin tưởng cảnh sát. Câu nói của cô đi khiến Xính Đình giờ khóc giờ cười. Nếu thật lợi dụng mẹ người ta đi đối phó với con trai. Đặc biệt như cách Ngọc Xính Đình vừa làm. Nếu truyền ra ngoài, không chừng có đánh chết cũng không người nào dám phạm pháp. Trừ phi người đó không hề có ngược điểm. Con nợ mẹ trả, chỉ có cô nghĩ ra được. Xính Đình ngượng ngùng cười ha ha. Nghe câu đi nói, cô thật không biết là anh khen ngợi hay khiển trách cô. Nhưng lần này, cô thật sự làm rất tuyệt, tôi sẽ ghi công cho cô. Câu đi nói rất nghiêm túc, trên khuôn mặt tuấn rất đều là nụ cười. Dưới ánh sáng mặt trời, đặc biệt mê người, trái tim nhỏ của Xính Đình nhanh chóng đập thình thịch, mặt cũng khẽ ửng hồng. Nhìn câu đi há hốc miệng, đôi mắt chim ưng nhìn cô chằm chằm. Trong ánh mắt nhiều hơn một tia tình ý, cảnh sát trưởng Khoa. Những hài cốt này xử trí như thế nào? Một cảnh sát chạy tới, phá vỡ không khí mập mờ. Câu đi thu hồi ánh mắt, nghiêm mặt nói, chờ phán quyết rồi giao cho hai bên cha mẹ họ xử lý. Ai? Xính Đình thở dài, nếu mẹ Vu Minh Huy biết con trai của mình giết nhiều người như vậy. Ngay cả vợ con cũng giết. Rồi Luộc Ăn sẽ phản ứng như thế nào? Khẳng định rất khó tiếp nhận đi. Suy nghĩ một chút, không khỏi lắc đầu một cái. Câu đi nhìn cô, nhỏ giọng nói, điện thoại của cô đang kêu kìa. Xính Đình lúc này mới phản ứng kịp. Bài hát Cung Dưỡng Ái Tình của Dương Mịch cũng đã hát được một nửa. Cầm điện thoại di động lên, vừa nhìn thấy cái số kia, không khỏi chột dạ, nhưng rất nhanh sau đó Xính Đình tự an ủi trong lòng. Chết tiệt, cô chột dạ thì sao, cô cũng không làm chuyện gì có lỗi với anh. Hơn nữa bây giờ cô là người tự do, liên quan gì đến Mạc Thiên Kình chứ? Hắng giọng, ấn nút nghe, Ngọc Xính Đình, đang bận gì thế? Xính Đình bĩu bĩu môi. Sinh ra một ý tưởng ác độc, tôi mới vừa cùng Lưu Manh đánh nhau một trận. Thiếu chút nữa cái gì? Em có sao không? Mạc Thiên Kình bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Liền vội và ngỏi, Xính Đình nghe âm thanh lo lắng của anh, có chút ngượng ngùng, tôi không sao, rất khỏe, Hắc Lang hành động chưa? Mạc Thiên Kình thở phào một cái, căng thẳng trong lòng cũng giảm xuống. Tối nay có thể, tối nay anh không có thời gian điện thoại cho em, hai ngày nữa hãy về, bây giờ không nên quay lại, rất nguy hiểm. Mạc Thiên Kình trầm giọng dặn dò, Xính Đình thấy trái tim ấm áp. Anh đặc biệt gọi điện thoại cho cô, vì muốn dặn cô không cần vội về nhà sao? Mạc Thiên Kình, Xính Đình nhỏ giọng kêu. Mạc Thiên Kình nhẹ nhàng lên tiếng. Anh đừng chết, nếu không về sau tôi không còn ai để gây gổ nữa. Phụt, lời Xính Đình vừa thoát khỏi miệng. Câu đi ở một bên không nhịn được cười ra tiếng. Xính Đình đỏ mặt lên, lập tức cúp điện thoại. Vội vàng giải thích, cách chương.